Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, độc đấu la lại ngạo kiều. Lam Bá Học Viện, đây không phải là Liễu Nhị Long thành lập học viện sao? Nếu như nện hủy, tương lai chẳng phải là Đường Tam bọn họ không có cách nào đến trường. Lý Hiên đột nhiên nghĩ tới chỗ này, trong con người lóe qua một tia hiểu rõ. Không có Lam Bá Học Viện, Đường Tam bọn họ thì không có cách nào ghi danh hồn sư giải đấu lớn. Hắn trưởng thành tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Quay lại đi Sử Lai Khắc Học Viện một vòng, đem Sử Lai Khắc Học Viện cũng đập nát. Còn có Nặc Đinh Sơ Cấp Hồn Sư Học Viện cũng đập nát. Khẳng định có ban thưởng không ít, Lý Hiên nói thầm lấy. Nhưng hắn cũng minh bạch, chính mình dù là nện hủy những thứ này học viện, bọn họ cũng có thể trọng kiến. Dù là không có tiền, cũng sẽ nhận cái thế giới này chiếu cố. Có người cung cấp tiền tài, dù sao Đường Tam bọn họ khẳng định còn sẽ có mới trường học có thể lên. Hoặc là chạy đến nơi chưa biết đi mở trường học, vậy liền khó chịu. Chờ một chút, ta nghĩ đến một cái có ý tứ biện pháp. Các loại nện hủy những thứ này trường học, lại ra tiền trọng kiến, nghĩ biện pháp trở thành hiệu trưởng, quy định chỉ lấy nữ học sinh, đến lúc đó liền có thể chia cắt Sử Lai Khắc. Lý Hiên trong mắt lóe lên vui mừng, cảm giác làm như vậy quả thực là thần lai chi bút. Đến lúc đó Đường Tam khẳng định cùng chữ Vinh Vinh các nàng tách ra. Chờ một chút, Đường Tam hẳn là sẽ không nữ trang đến trường A. Lý Hiên trong đầu lóe qua một đạo linh quang, cảm giác tựa hồ có lỗ thủng. Không có việc gì, nếu quả như thật nữ trang tới, ta liền nghĩ biện pháp kéo chậm hắn tu hành tốc độ, lệnh hắn không có cơ hội tham gia hồn sư giải đấu lớn. Đúng, thật là một cái phương pháp tốt, Lý Hiên nói thầm lấy làm ra quyết định, sau đó lựa chọn hạng thứ ba. Đinh, lựa chọn hoàn tất, cái thứ hai gây sự lựa chọn tuyên bố nhiệm vụ. Đinh, mời chọn một hạng, sơ cấp lựa chọn, trở thành nam tước, khen thưởng, sơ cấp kiếm pháp cộng 3 linh hồn, trung cấp lựa chọn, trở thành tử tước, khen thưởng, trung cấp kiếm pháp cộng 3 linh hồn, cao cấp lựa chọn, trở thành bá tước, khen thưởng, kiếm pháp cao cấp cộng 3 linh hồn, kiếm pháp. Năng lực này đối tác dụng của ta không lớn đi. Được rồi, đã đi ra, vậy liền đem tới tay đi. Dù sao kỹ nhiều không ép thân. Lý Hiên đích nói thầm một câu. Vẫn là lựa chọn cao cấp lựa chọn. Đinh, lựa chọn hoàn tất, mời cố lên. Làm như thế nào hoàn thành nhiệm vụ này đâu? Muốn trở thành bá tước cũng không dễ dàng. Lý Hiên nhớ đến nguyên tắc bên trong Đường Tam bọn họ tham gia hồn sư trận đấu, tất cả tấn cấp đoàn đội cũng chỉ có đội trưởng cùng phó đội trưởng thu được tước vị là tử tước, phổ thông thành viên chỉ thu được nam tước tước vị, mà giá trị cao hơn bá tước tước vị có thể là rất khó lấy được. Không có công huân chống đỡ, không ai sẽ cho trao tặng dạng này tước vị, tựa hồ có chút phiền phức. Nên làm cái gì bây giờ? A, đây không phải là độc đấu la cùng hắn cháu gái sao? Bọn họ vậy mà ở tại trấn trưởng nhà, nhìn tới vẫn là có thân phận tốt. Lý Hiên thông qua thượng đế thị giác, nhìn đến độc đấu la thân ảnh của bọn hắn, trong nháy mắt có ý nghĩ, lấy độc cô bác phong hào đấu la phong thân phận, Lý Hiên cảm thấy hắn vẫn là có thể giúp một tay. Cho nên chuẩn bị đi tìm hắn một chuyến. Đương nhiên, dạng này có thể sẽ bại lộ thân phận. Nhưng Lý Hiên nghĩ, lấy độc đấu la mang nhà mang người trạng thái, vẫn là không dám trêu chọc chính mình. Nếu như hắn dám có ý đồ xấu, Lý Hiên không ngại đến điểm hung ác. Cho nên Lý Hiên không chút do dự đi, thậm chí không có ngụy trang một chút, trực tiếp liền đi hướng về phía trấn trưởng nhà. Trấn trưởng nhà, độc đấu la đang ngồi ở phòng nghỉ, một bên uống vào tình tự chi thủy, vừa cảm thụ thương thế khôi phục, sau đó ngạc nhiên nhìn về phía mình cháu gái. Cái này dược thủy thật bất phàm, vậy mà ngay tại trị liệu căn bệnh của ta, ta cảm giác không dùng đến 5 ngày, ta liền có thể triệt để khôi phục. Hừ, vậy ngươi còn lấy đi ta hơn phân nửa dược thủy, đó là đại quái vật lưu cho ta trị liệu thương thế. Độc Cô Nhạn có chút không vui bĩu môi, cái mông của nàng bị đánh đến mấy lần, hiện tại còn đau đây. Khụ khụ, thương thế của ngươi dưỡng mấy ngày là khỏe, những thứ này thần kỳ dược thủy thế nhưng là có tác dụng lớn. Chưa tới nhà có ai bị trọng thương, cũng có thể kịp thời cứu trợ. Độc Đấu La ấm giọng an ủi, rất sợ cháu gái của mình sinh khí. Vậy được rồi, ngươi nói cũng có đạo lý. Độc Cô Nhạn không phải không hiểu chuyện, nghe được Gia Gia nói như vậy, nàng cũng tán thành gật đầu. Cũng tại lúc này, tiếng bước chân từ đằng xa vang lên, rất nhanh trấn trưởng chậm rãi đi vào ngoài cửa. Đại nhân, ngoài cửa viện tới một vị ăn nói bất phàm người. Hắn nói để ngài ra ngoài gặp hắn, còn nói một mình nói làm cái bá tước tước vị cái gì. Để cho ta ra ngoài gặp hắn. Hắn điên rồi, coi ta Phong Hào Đấu La là cái gì. Cho ta đuổi hắn đi. Lại nói bá tước là nắm giữ đại lượng đất phong tước vị. Bao nhiêu công huân đều không đổi được, dựa vào cái gì cho hắn. Độc Đấu La nghe xong chấn trưởng, nghĩ đến trước kia vô số người đến cửa tìm việc vì chắp nối những quý tộc kia, tính tình của hắn lập tức đi lên, trực tiếp quát lớn giáo huấn lên, vậy cái kia ta đi cự tuyệt hắn. Chấn trưởng dọa đến chặn lại nói, đuổi đi, về sau khác người nào đều đến phiền ta. Độc Đấu La sinh khí khoát khoát tay, là đại nhân. Chấn trưởng vội vàng hành lễ sau rời đi. Sau đó không lâu, chấn trưởng lại chạy về, tiếp tục khom người nói, đại nhân, cái kia người đã đuổi đi. Vậy là tốt rồi. Đúng, đó là cái gì đẳng cấp quý tộc? Ta cũng muốn nhìn nhìn là cái kia cái quý tộc kiêu ngạo như vậy khí, dám để cho ta ra ngoài gặp hắn. Độc Đấu La thuận miệng nói câu, báo cáo đại nhân, đó là cái tóc bạc con mắt màu tím bé trai, da thịt rất tốt, xem ra giống quý tộc, nhưng không biết là cái gì quý tộc. Chấn trưởng vội vàng trả lời, tóc bạc con mắt màu tím bé trai. Ngươi nói cái gì? Tóc bạc con mắt màu tím bé trai. Độc Đấu La nghe nói như thế đầu tiên là sững sờ, lập tức đột nhiên lao ra ngoài cửa, một cái nhấc lên chấn trưởng. Ngươi lặp lại lần nữa, người kia cái gì bộ dáng? Độc Đấu La lớn tiếng nói, ẩn ẩn thanh âm đều tại thiền dốc hết ra. Đó là cái tóc bạc con mắt màu tím bé trai, da thịt trắng nõn, xem ra giống cái quý tộc. Ta không dám trêu chọc, mới báo cáo nhanh cho ngài. Chấn trưởng vội vàng giải thích, đáng chết, người thằng ngu này, lan. Độc Đấu La khí bạo, một thanh vứt xuống chấn trưởng, mang theo hoảng sợ, vội vã phóng tới bên ngoài, chuẩn bị đi gặp Lý Hiên, chịu nhận lỗi, không có cách, trước đó bị nện trang cảnh rõ mồn một trước mắt, hắn cũng không tiếp tục muốn có như thế thể nghiệm, cho nên, tốc độ của hắn nhanh chóng, cơ hồ là trong chốc lát đi vào ngoài cửa viện, thế nhưng là, nhìn lấy trống rỗng ngoài cửa viện, Độc Đấu La mờ mịt ngắm nhìn bốn phía, lại không có tìm được đối phương. Tại sao không có? Hẳn là sẽ chờ lấy ta đi ra xin lỗi mới đúng chứ. Độc Đấu La nói nhanh chóng bốn phía tìm kiếm. Đáng tiếc tìm một giờ, toàn bộ tiểu trấn đều tìm khắp cả, vẫn như cũ không tìm được. Mơ hồ hắn cảm thấy không ổn. Chẳng lẽ hắn căn bản không tiếp thụ xin lỗi, chuẩn bị động thủ nện ta? Nghĩ đến trước đó bị nện ngốc tràng cảnh, nghĩ đến cái kia thê thảm hình ảnh, Độc Đấu La toàn thân đều tại thiền dốc hết ra. Không, không được, nhất định phải tiếp tục tìm kiếm. Cái này không thể trách ta, muốn trách thì trách chấn trưởng. Ta làm sao biết là ngài muốn tới? Là cái kia chấn trưởng hố ta à? Độc Đấu La sợ hãi trong lòng càng ngày càng thịnh. Vội vội vàng vàng lần nữa phạm vi lớn tìm kiếm. Tại Lạc Nhật Trấn dòng dã lại tìm 3 giờ. Đáng tiếc vẫn là không tìm được. Cái này sự tình thật phiền toái, mà lại phiền phức lớn rồi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.